Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605. Chương 605 có phải hay không ta nhi tử? Tiêu Hải Thanh cũng biết châm ngòi thổi gió phải có cái độ. Huống chi phụ thân sĩ diện, có chút lời nói giải thích một lần liền được rồi. Dư lại chính hắn sẽ đi tra suy nghĩ. Bởi vậy nhìn thấy phụ thân đen tối không rõ ánh mắt lúc sau, Tiêu Hải Thanh nhìn như ủy khuất lên lầu, trở về chính mình nhà ở. Tiêu Tuấn còn ở khóc cái không ngừng, gân cổ lên chu lên. Trước kia hắn là trong nhà thổ hoàng đế, nói cái gì là cái gì. Nhưng hiện tại Tiêu Đạo Ân chính hoài nghi hắn có phải hay không chính mình thân sinh nhi tử. Sao có thể còn giống như trước như vậy đau lòng đến cực điểm. Thậm chí nhìn thấy hắn như thế không hiểu chuyện, tùy hứng hồ nháo, trong lòng phản cảm đến cực điểm. Ẩn đi hắn Tiêu Đạo Ân khi còn nhỏ thập phần hiểu chuyện, cũng không cấp trong nhà đại nhân thêm phiền. Liền tính hắn sinh nữ nhi cũng là như thế, khi còn nhỏ ngoan ngoãn kỳ cục, đâu giống Tiêu Tuấn như vậy. Một khi không hài lòng, đó là một trận khóc lớn giống to. Như vậy tính tình, thật có thể là hắn Tiêu Đạo Ân loại. Tiêu Tuấn khóc lóc, thấy ba ba như cũ lạnh như băng nhìn hắn, càng thêm sinh khí. Hắn một cái tiểu hài tử, nào biết đâu rằng xem người khác sắc mặt, chỉ biết là trước kia ba ba chưa bao giờ sẽ như thế. Hiện tại nhất định là bị Tiêu Hải Thanh cái kia dã loại tỉ tỉ lừa, mới có thể đột nhiên đối hắn không tốt. Bởi vậy, vội vàng lại trên mặt đất đánh lên lăn, rất giống cái tiểu lưu manh vô lại. Tiêu Đạo Ân càng xem càng phiền, cuối cùng cau mày trực tiếp đem người từ trên mặt đất xách lên, không nói hai lời ném vào trong phòng khóa trái trụ. Tuấn Tuấn rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử? Tiêu Đạo Ân quay đầu nhìn chằm chằm Giang Dung lại nói. Giang Dung trong lòng nhảy dựng, quả thực không thể tin được đây là trượng phu lời nói. Cả người đều ngốc, lão, lão công, ngươi nói cái gì? Trước kia nàng từng cấp trượng phu thổi qua bên gối phong, nói là Tiêu Hải Thanh cùng hắn một chút đều không giống. Nếu là người ngoài nhìn, còn tưởng rằng không phải thân sinh đâu. Chỉ là khi đó Tiêu Đạo Ân chỉ là ha ha cười to, thậm chí còn nói đó là người khác ánh mắt không tốt, nói là vợ trước từ mang thai đến sinh hài tử trong lúc trừ bỏ hắn ngoài ý muốn cơ hồ chưa thấy qua nam nhân khác. Bởi vậy căn bản không có khả năng. Khi đó nàng còn có chút thất vọng, cảm thấy không thể hoàn toàn đem Tiêu Hải Thanh từ Tiêu gia đuổi ra đi. Nhưng hiện tại, nàng lại là hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng lúc trước từ mang thai đến sinh con, bên người cũng không người khác à. Như thế nào trượng phu là có thể nói ra nói như vậy đâu. Tuấn Tuấn rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử? Ngươi nói. Tiêu Đạo Ân bóc Giang Dung bả vai, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Đạo Ân, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Tuấn Tuấn đương nhiên là con của ngươi a. Ngươi không tin ta cũng liền thôi. Ngươi thế nhưng còn hoài nghi Tuấn Tuấn. Ta mấy năm nay vì ngươi làm nhiều ít, ngươi lại là như vậy đối ta. Giang Dung cũng phát hỏa, trợn mắt giận nhìn. Tiêu Đạo Ân hoảng sợ. Bởi vì cùng Giang Dung kết hôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn đến Giang Dung như thế tức giận bộ dáng. Dữ tợn, đáng sợ, rõ ràng là chính nàng làm sai chuyện này. Là nàng phản bội lầu hai bọn họ phu thê cảm tình tìm tới dêm. Hiện tại lại còn có mặt mũi cùng hắn phát giận. Tiêu Đạo Ân sắc mặt vẫn là muốn giết người giống nhau. Nghiến răng nghiến lợi, ta vốn đang tưởng cùng ngươi ly hôn, nhưng hiện tại xem ra, ngươi đừng nghĩ lại đi tìm ngươi những cái đó thân mật. Mấy năm nay ta đối với ngươi thật là thật tốt quá. Mới có thể làm ngươi như vậy vô pháp, vô thiên. Nói, Tiêu Đạo Ân cơ hồ là đem người liền lôi túm lôi trở lại trong phòng. Tiêu Hải Thanh không nhìn thấy bọn họ đang làm gì. Bất quá cũng biết chính mình phụ thân khẩu vị không như vậy trọng. Động tĩnh như vậy đại. 89 phần 10 là ở nhà bạo. Tiêu Hải Thanh nằm ở trên giường. Đã phát cái tin tức. Đem trước mắt tình huống cùng Cảnh Vân Chiêu nói một tiếng. Bên tai truyền đến kia thét chói tai tiếng khóc. Khóe miệng hơi hơi nhếch động cười. Thần thái thực sự làm người dùng mình. Hết chương.